Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, cải biến. Luận hù dọa hung hai tử Mễ Tử Hiên rất lành nghề. Nhất là hù dọa Tưởng Nhạc Nhạc như vậy cái 7-8 tuổi rất không có gia giáo hung hai tử. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng hiện tại hai tử sớm rất quen thuộc. Khác trước mắt tiểu tử này chỉ có 7-8 tuổi, 8-9 phần 10 ở trường học có bạn gái nhỏ. Nếu để cho một đám tiểu nữ sinh sang đây xem đến hắn cởi chuồng bộ dáng, tiểu tử này về sau đừng nghĩ trong trường học dơ lên có ngẩng đầu lên. Đây là hắn tuyệt đối không chịu nhận hậu quả. Vì hắn mặt mũi, tiểu tử này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sự thật cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Tưởng Nhạc Nhạc triệt để trung thực, rất không quen dùng cầu khẩn ngữ điệu nói: "Ta sai, ngươi cho ta mặc xong quần áo a, ta nghe ngươi còn không được sao?" Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực nói: "Ngươi thực nghe ta?" Tưởng Nhạc Nhạc là người ở dưới mái hiên không phải cúi đầu. Huống chi gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái ác nhân, vậy còn dám tạc mao, lập tức ngoan ngoãn nói: "Thực nghe." Mễ Tử Hiên trước cho Tưởng Nhạc Nhạc mặc xong quần áo sau đó liền ra ngoài. Rất nhanh mang theo ba người bảo mẫu đi tới nói: "Cho ba vị A-di xin lỗi." Tưởng Nhạc Nhạc đã lớn như vậy trong tự điển căn bản cũng không có thật. Xin lỗi ba chữ, càng từ xưa nay chưa nói qua ba chữ kia. Nhưng bây giờ không nói không được a. Không nói Mễ Tử Hiên này ác nhân thực sẽ đem hắn lấy hết. Tại gọi tới hắn đồng học, Tưởng Nhạc Nhạc chỉ có thể buồn bực không vui, không tình nguyện nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi." Ba cái bảo mẫu vẻ mặt hoảng hốt vẻ, vừa muốn nói không cần nói xin lỗi các loại, Mễ Tử Hiên liền đoạt tại các nàng phía trước nói: "Cho ta đại thanh điểm." "Nghe không được." Cuối cùng ba chữ Mễ Tử Hiên là vẻ mặt hung tướng từ trong kẽ răng nặn đi ra. Này nhưng làm Tưởng Nhạc Nhạc dọa hỏng, nhanh chóng đề cao âm lượng nói: "Thật xin lỗi." Mễ Tử Hiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói: "Về sau tại cho ta xem đến ngươi đùa nghịch hỗn đản, ta liền quất ngươi cái tên khốn khiếp." Tưởng Nhạc Nhạc ủy khuất rút rụt xịt cái mũi cũng không dám nói lời nào. Đánh hôm nay bắt đầu Tưởng Nhạc Nhạc thật sự là trung thực, không còn dám cùng ba cái bảo mẫu hay hoặc là y tá đùa nghịch hắn thiếu gia sinh khí, hay hoặc là ô ngôn uế ngữ mắng chửi người. Ba ngày sau Tưởng Nhạc Nhạc có thể xuống đất đi bộ. Này hung hài tử cũng không biết có phải hay không là đồ tồi, không có việc gì liền thích hướng Mễ Tử Hiên bên người tiếp cận. Bị hắn tên khốn khiếp danh con mắng hơn mấy câu liền vui vẻ có phải hay không? Nếu Mễ Tử Hiên một ngày không mắng hắn, thằng này liền nghĩ pháp giày vò suốt chút chuyện tới để cho Mễ Tử Hiên mắng hắn. Những người khác rất là khó hiểu Tưởng Nhạc Nhạc hành vi, nhưng Mễ Tử Hiên lại rõ ràng. Kỳ thật rất đơn giản, Tưởng Nhạc Nhạc không có ba ba, đánh hắn sinh ra ngày đó trở đi hắn liền chưa thấy qua ba ba. Hiểu chuyện đến là đuổi theo mẫu thân hắn Tưởng Tình Tư hỏi qua phụ thân hắn chỗ đó các loại. Tưởng Tình Tư là nữ bạo quân sinh khí, vậy cũng có thể cùng kia mẫu thân hắn đồng dạng tùy tiện nói cái thiện ý nói dối hồ lộng qua. Trực tiếp là đi lên liền một trận đổ ập xuống giáo huấn. Hỏi được gấp còn cấp cho Tưởng Nhạc Nhạc vài cái, bởi như vậy Tưởng Nhạc Nhạc vậy còn dám ở hỏi cha mình chỗ đó. Nhưng hắn còn là nội tâm khát vọng biết phụ thân tại vậy. Rất hâm mộ tiểu đồng bọn có phụ thân bồi bạn. Hắn khát vọng tình thương của cha, nhưng lại không dám hỏi mẫu thân mình phụ thân đến cùng tại vậy. Một lúc sau Tưởng Nhạc Nhạc sinh khí liền bắt đầu trở nên cổ quái mà táo bạo. Táo bạo cũng là chịu Tưởng Tình Tư ảnh hưởng. Tại là tuổi còn nhỏ liền có không nhỏ thiếu gia sinh khí, hơi không hài lòng liền mắng to trong nhà bảo mẫu. Đối với một cái khát vọng tình thương của cha hài tử mà nói, Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy, cái nhìn hắn quá tải liền, tên khốn khiếp. Đồ dê con mất dịch thóa mạ một trận ra hỏa, tự nhiên để cho hài tử tìm đến phụ thân ở bên người cảm giác. Vì vậy Tưởng Nhạc Nhạc liền bắt đầu không có việc gì hướng Mễ Tử Hiên bên người được thông qua. Chính là nghĩ bị hắn mắng vài câu, tìm xem có phụ thân cảm giác mà thôi. Mễ Tử Hiên lý giải Tưởng Nhạc Nhạc hành vi, mắng hắn là mắng hắn, nhưng không phải là vô duyên vô cớ mắng, mà là ở vào một cái phụ thân thân phận tại hắn làm sai sự tình thời điểm mới mắng hắn. Dùng như vậy phương thức dạy cho hắn làm người đầu tiên muốn tôn trọng người khác. Sau đó đối với giúp hắn người muốn có lễ phép, ngắn ngủn vài ngày tại Mễ Tử Hiên thô bạo giáo dục, Tưởng Nhạc Nhạc đến là hiểu được kính già yêu trẻ đạo lý. Bảo mẫu cho hắn uy, cho ăn, no bụng, hắn nói cảm ơn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền phát giận, càng sẽ không cùng vừa tới bệnh viện biết được giống như đối với bảo mẫu chửi ầm lên. Ba cái bảo mẫu rất là kinh ngạc Tưởng Nhạc Nhạc cải biến. Đứa nhỏ này là cái gì sinh khí các nàng đều rõ ràng. Tài đại thế thô Tưởng Tình Tư cũng không ít thỉnh tối hảo lão sư dạy hắn. Nhưng toàn bộ không có hiệu quả, Tưởng Nhạc Nhạc như cũ là làm theo ý mình, rước lấy nhục gấp đừng nói bảo mẫu, liền lão sư hắn cũng dám mắng, khí đi không ít lão sư, ai ngờ nhiều như vậy lão sư đều giáo không tốt Tưởng Nhạc Nhạc. Gặp được Mễ Tử Hiên này vô lại ngút trời đại phu, lại không có vài ngày liền có lễ phép. Các nàng kia dự đoán được Tưởng Nhạc Nhạc biến thành như vậy chính là trường kỳ khuyết thiếu tình thương của cha. Tưởng Tình Tư lại là cái nữ bạo quân sinh khí, cùng nhi tử giao lưu phương thức rất có vấn đề, lúc này mới biến thành hiện tại như vậy. Mễ Tử Hiên tuy tuổi trẻ không tưởng tượng nổi, nhưng là cái tâm lý học đại sư, tự nhiên hiểu được như thế nào giáo dục đứa nhỏ này. Hắn lấy phụ thân giọng điệu giáo Tưởng Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này tự nhiên là hội nghe. Hắn quá khát vọng chính mình có thể có một cái phụ thân. Ngày thứ năm Tưởng Nhạc Nhạc muốn chuyển viện, Tưởng Tình Tư bận quá không có tới tiếp hắn. Jin Lup sáng lên, đổi thành trước kia tiểu tử này khẳng định vừa muốn cáu kỉnh mắng chửi người. Nhưng là hôm nay lại không phải như vậy. Hắn thừa dịp Lư Lượng giúp hắn thu dọn đồ đạc thời điểm vụng trộm chạy được Mễ Tử Hiên bên cạnh. Tưởng Nhạc Nhạc ngửa đầu kéo kéo Mễ Tử Hiên áo khoác trắng góc áo. Mễ Tử Hiên đang cầm lấy bệnh án hạ lời dặn của bác sĩ, cúi đầu vừa nhìn là Tưởng Nhạc Nhạc, chính là vừa trừng mắt nói, danh con người lại gây chuyện có phải không? Tưởng Nhạc Nhạc ủy khuất nói, không phải. Ta là tới với ngươi cáo từ, ta muốn chuyển viện. Mễ Tử Hiên nghĩ đến đây tiểu tử có cái vượt qua có tiền mẹ, vậy cũng có thể lão ở lại cấp cứu trung tâm trong. Nhất định là muốn chuyển đi cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Nghĩ vậy liền cũng nhưng, hắn cười cười nói, nhớ kỹ ta nói với ngươi, đối với người muốn có lễ phép, người giúp người muốn nói cảm ơn, biết không? Tưởng Nhạc Nhạc gật đầu nói, biết, nói đến đây nói, ngươi có thể hay không cầm điện thoại di động của ngươi hiệu cho ta. Về sau ta nghĩ ngươi, ta liền điện thoại cho ngươi được không? Mễ Tử Hiên cười khổ lắc đầu cầm điện thoại di động của mình hiệu nói cho hắn biết. Tưởng Nhạc Nhạc lúc này mới ba bước vừa quay đầu lại lưu luyến không rời đi. Bối Tư Di nhìn xem Tưởng Nhạc Nhạc này tiểu chính thái. Bầu nhí, thân ảnh cười nói, Mễ đại phu còn là ngươi có biện pháp à, đứa nhỏ này chợt nghe ngươi. Mễ Tử Hiên thở dài nói, bất quá là cái đáng thương hài tử mà thôi. Bối Tư Di khó hiểu nói, hắn đáng thương, ngài nhanh đừng làm rộn, người xem nhìn đứa nhỏ này ăn dùng, hắn một ngày tiêu dùng so với ta một năm tiền lương đều nhiều hơn. Trong nhà điều kiện tốt thành như vậy, như thế nào đáng thương kia? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, tiền là đồ tốt, thế nhưng là tiền không phải là vạn năng, không là cái gì cũng có thể mua được. Tuyên ảnh tiếp cận qua nói, Ai ôi, ta mễ đại phu a, người này trả lại túm thượng văn. Đau không đau a, đi nhanh chóng làm việc. Đoạt thứ hai cái người bệnh, sư phụ của ngươi cho ngươi đi qua nhìn xem. Mễ Tử Hiên tới hai ngày liền liên tiếp gây chuyện. Chu Trạch Dân là không dám ở để cho hắn xuất viện trước. Cũng không dám để cho hắn đơn độc tiếp xem bệnh người bệnh. Cho nên đánh kia hắn liền một mực đi theo Bao Văn Kiệt. Thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua hơn nửa tháng. Thời tiết là càng ngày càng hơn nóng. Thời thượng nữ lang lúc này đã sớm thay đổi mát lạnh trang phục hè hiển lộ rõ ràng từ mình hào dáng. Người, trưa hôm nay Mễ Tử Hiên vừa muốn đi nhà ăn ăn cơm liền đón đến một cái lạ lẫm điện thoại. Dãy số hắn không nhận ra, nhưng vẫn là tiếp. Uy, cho ăn, một cái giọng nữ truyền đến. Ngài là Mễ Tử Hiên sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Là ta, như thế nào? Điện thoại một bên Phương Lệ nhanh chóng nói. Là như thế này Mễ tiên sinh. Tưởng Nhạc Nhạc là đệ đệ của ngài a. Mễ Tử Hiên sững sờ. Ta lúc nào thành Tưởng Nhạc Nhạc ca? Không đợi hắn nói chuyện, Phương Lệ lên đường. Là như thế này Mễ tiên sinh. Nhạc Nhạc hôm nay trong trường học cùng cái khác mấy hài tử đánh nhau. Ta nghĩ tìm mẫu thân của nàng qua. Nhưng mẫu thân hắn bề bộn nhiều việc cũng không có tiếp điện thoại ta. Nhạc Nhạc nói có thể cho ngươi tới. Ta liền gọi điện thoại cho ngài. Mễ Tử Hiên thở dài. Tiểu tử này thật sự là có thể cho mình gây chuyện a. Nghĩ vậy hắn nói. Đi, ta cái này đi qua. Mễ Tử Hiên thu hồi di động liền đi trở về. Bối Tư Di nói. Mễ đại phu ngươi không ăn a? Mễ Tử Hiên nói với nàng. Cái kia ta có chút sự tình sẽ không ăn. Giúp ta mua. Nhiều mua điểm a. Ta muốn bốn cái đại đùi gà. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đem mình cơm tạp nhưng đi qua. Tuyên Ảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tiểu tử này thật sự là có thể ăn a. Liền bệnh viện chúng ta kia đại đùi gà một cái đủ ta ăn hai ngày. Hắn lại một bữa liền ăn bốn cái. Thật là một cái tham ăn. Nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng Bối Tư Di nói. Có thể ăn nói rõ thân thể thật sao? Tuyên Ảnh lập tức bát quái nhìn xem Bối Tư Di nói. Tiểu thiếu nữ nói, ngươi có phải hay không vừa ý hắn? Bối Tư Di khuôn mặt đỏ lên, một dậm chân nói, vậy có. Tuyên Ảnh hừ một tiếng nói, tiểu thiếu nữ ngươi chớ gạt ta. Các ngươi y tá trưởng ta này ánh mắt là phổ thông ánh mắt sao? Cảnh Điềm Điềm lập tức cười nói. Chúng ta y tá trưởng ánh mắt kia có thể là phổ thông ánh mắt. Đó là Tôn Hầu Tử hỏa nhãn kim tình. Tuyên Ảnh lập tức mắng. Ngươi mới hầu tử kia. Nói đến đây đưa tay nhẹ nhàng đẩy xuống Bối Tư Di nói. Nói, ngươi có phải hay không thực vừa ý hắn? Gần nhất mấy ngày nay ta phát hiện ngươi tiểu thiếu nữ nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Bối Tư Di xấu hổ đến độ có thể đương đèn đỏ. Một dậm chân nói, không để ý tới các ngươi. Nói xong chạy. Tuyên Ảnh thở dài nhìn xem Bối Tư Di chạy chối chết thân ảnh nói. Này Mễ Tử Hiên chính là cái tai họa. Chúng ta cấp cứu trung tâm xinh đẹp nhất y tá xem ra khó tránh khỏi hắn ma trưởng. Cảnh Điềm Điềm cũng thở dài nói, ta cảm giác cũng không sai biệt lắm. Bất quá các ngươi nói vậy Mễ Tử Hiên đến cùng tốt lắm a. Chính là cái thực tập sinh, làm việc lại to gan lớn mật, cái gì khác người cũng dám làm, quả thật chính là cái thanh niên sức trâu. Bối Tư Di làm sao lại vừa ý hắn? Tuyên Ảnh dùng người từng trải giọng nói, mấy người các ngươi tiểu thiếu nữ về sau cách Mễ Tử Hiên xa một chút. Tiểu tử này quả thật chính là lão thiên gia phái tới tai họa các ngươi những cái này vô tri thiếu. Nữ, hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đến Lợi Dân tiểu học. Hắn có chút buồn bực tưởng tình tư loại này siêu cấp lớn phú bà làm sao lại cầm con trai mình đưa. Đến như vậy một chỗ bình thường tiểu học kia. Nhưng rất khai mở hắn liền không tâm tư muốn những thứ này. Bởi vì hắn thấy được Tưởng Nhạc Nhạc. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.